Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 168 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 168 của bộ truyện này. Cụ Trì Bằng nói ra mục đích thật sự của ông ta. Nếu muốn ở lại cõi âm lâu dài, thì nhất định phải thu được thân phận dân bản địa ở cõi âm. Nếu như so sánh cõi âm với thế tục Trung Quốc, như vậy Dương Gian chính là nước ngoài. Mà thân phận dân bản địa tương đương với chứng minh nhân dân cùng hộ chiếu. Nếu như không có chứng minh nhân dân cùng hộ chiếu, thì chính là những linh hồn nhập cư trái phép vào cõi âm. Một khi bị phát hiện ra, chắc chắn sẽ phải chịu kết cục bị bắt đưa về. Đương nhiên, nếu như có quỷ hồn dám làm như vậy ở cõi âm, sau khi bị bắt được cũng không đơn thuần là đưa về cõi âm mà nhất định phải chịu hình phạt. Về phần phải làm sao mới thu được thân phận dân bản địa, kỳ thật cũng giống như làm hộ tịch ở một quốc gia, cần thỏa mãn một điều kiện nhất định, hoặc là tự thân tu luyện tới cảnh giới nhất định, hoặc chính là kết hôn cùng người bản địa, như vậy cũng có thể có tư cách ở lại cõi âm. Cù Trì Bằng là đang có ý nhằm vào cách thứ hai. Gả con gái mình cho hai vị đại nhân trước mặt này, cho dù chỉ làm tiểu thiếp thì con gái mình vẫn có tư cách ở lại cõi âm. Mà tuy rằng bản thân mình chưa có đủ tư cách, nhưng nếu có thể gả cả hai cô con gái, kiểu gì thì hai vị đại nhân này cũng phải nể mặt người nhạc phụ như mình mà giải quyết vấn đề thân phận hộ chiếu cho mình chứ, có đúng không? Mặc dù chỉ mới ở cõi âm 3 năm, nhưng Cù Trì Bằng đã nhìn rất rõ ràng. Kỳ thật, cõi âm không khác gì mấy so với Dương Gian, cũng tồn tại một số giai tầng đặc quyền. Có một số việc đối với những quỷ hồn tầng lớp thấp nhất như bọn hắn là việc khó khăn không cách nào làm được. Nhưng mà đối với những đại nhân vật kia, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Thoạt nhìn, dù rằng hai vị đại nhân trẻ tuổi trước mặt còn rất là trẻ, có thể tuổi tác thật sự của bọn họ đã là lão quỷ sống hơn mấy trăm ngàn năm. Nhưng chuyện này cũng không sao, quan trọng nhất là thân phận và địa vị của hai người này tuyệt đối không thấp. Cù Trì Bằng đã từng nhìn thấy trấn trưởng đại nhân của trấn nhỏ, quỷ khí trên người đại nhân ấy còn không nồng đậm như hai vị đại nhân trước mặt này. Nói cách khác, chắc chắn địa vị của hai vị đại nhân này còn trên cả trấn trưởng. Mà đối với những nhân vật lớn tới cấp bậc như vậy, muốn giải quyết vấn đề hộ khẩu thật sự là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, điều khiến cho Cù Trì Bằng có chút thất vọng là không ngờ hai đại nhân trẻ tuổi này không phải tới từ Nam Vực, mà đều tới từ một vực khác. Như vậy chuyện này cũng có chút khó làm. Chuyện truyền tin ở cõi âm còn khó khăn hơn cõi dương một chút. Phạm vi của một vực thật sự quá là lớn. Đối với một đời của quỷ hồn bình thường, đừng nói tới chuyện có thể bước ra khỏi một vực, cho dù chỉ bước ra hết ngọn núi đang ở thôi cũng đã có chút khó khăn. Dưới tình huống như vậy, dù cho địa vị của hai vị đại nhân này có cao hơn, có thể là nhân vật lớn bên trong quận, nhưng rốt cuộc cũng cách một vị trí quá xa xôi. Cách xa như vậy, thật sự không chắc mấy đại nhân bên này có nể mặt hay không. Đều nói quan lại bao che cho nhau, đó cũng là vì những quan viên này biết sau này sẽ có lúc cần mượn nhờ đối phương. Thế nhưng nếu không nhờ cậy được, người ta quan tâm ngươi cái gì chứ? Lấy một thí dụ, thân thích của lãnh đạo cục thuế ở một thành phố thuộc tỉnh Cam Túc, sau khi đánh nhau ở Hải Nam còn chống lại lệnh bắt. Mặc dù chỉ là một chút chuyện nhỏ, nhưng sợ rằng vị lãnh đạo kia khó có thể cứu thân thích của mình khỏi bị giam, bởi vì căn bản người ta không nể mặt mũi người chút nào. Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đã hiểu rõ ý của Cù Trì Bằng. Cù Trì Bằng coi hai người bọn hắn là nhân vật lớn ở cõi âm, muốn gả con gái của hắn cho Lưu Nguyệt, sau đó dùng chuyện này để đổi lấy một hộ tịch ở cõi âm. Thế nhưng đây có thể coi là hành động phạm pháp ở cõi âm. nếu như Phương Minh cùng Lưu Nguyệt là nhân vật lớn ở Nam Vực, đương nhiên có thể tìm người quen biết để móc nối quan hệ, cũng không coi là việc lớn gì. Nhưng quan trọng là vì vừa rồi Lưu Nguyệt sợ bị nhìn thấu, nên mới nói mình tới từ một vực khác, không thể chắc chắn đại nhân nơi đây sẽ nể tình. Cho nên, Cù Trì Bằng mới sẽ lộ ra thất vọng như vậy. Nếu như hai vị đại nhân nguyện ý dẫn theo tiểu nhân cùng con gái tới vực khác, cũng là một ý kiến không tồi. Cù Trì Bằng ôm tia hy vọng cuối. Kỳ thực cũng không thể nói Cù Trì Bằng bán nữ cầu vinh. Chỉ ít, Cù Trì Bằng còn có chút hiểu biết. Cõi âm rất thực tế, nếu con gái mình chôn vùi cả đời trong thôn nhỏ, nhất định sẽ không có tiền đồ gì. Mặc dù chỉ là làm tiểu thiếp, nhưng lại là làm thiếp cho nhân vật lớn. Đương nhiên, cuộc sống cũng sẽ có biến hóa long trời lở đất. Trước đây, khi ông ta còn ở Dương Gian, không phải cũng có mấy tiểu tình nhân hay sao? Có người còn nhỏ tuổi hơn cả tuổi con gái mình. Như vậy thì sao chứ? Thử hỏi mà xem, mấy cô gái này tình nguyện sống cuộc sống còng lưng, làm việc cả một tháng trời, mà chỉ kiếm được mấy ngàn đồng. Ngay cả chuyện ăn uống hàng ngày cũng phải tính toán chi ly. Hay là nguyện ý sống cuộc sống áo cơm không lo, khi rảnh rỗi còn có thể tới spa, dưỡng da, massage các loại. Xong rồi thì hẹn năm ba chị em bạn bè đi dạo phố mua sắm. Con gái mình vốn là người được sống sung sướng, không thể chịu khổ được. Vì thế nếu muốn tiếp tục ở lại cõi âm, chỉ có thể lựa chọn bám dính một vài nhân vật lớn. Nét mặt của Phương Minh cùng Lưu Nguyệt trở nên có chút cổ quái. Hai người bọn hắn giả dạng làm đại nhân vật, nếu như tùy tiện đi tới vực khác, chẳng phải sẽ tự bạo lộ thân phận hay sao? Việc này đợi về sau thì bàn tiếp. Hai người bọn tôi vô tình đi tới nơi đây, vì vậy muốn ở lại trong thôn tĩnh dưỡng vài ngày. Đại nhân có thể tĩnh dưỡng trong thôn, đó là vinh hạnh của người trong thôn này. Nếu hai vị đại nhân không có ghét bỏ, xin ở lại nơi này đi. Cù Trì Bằng rất rõ, nhân vật lớn như vậy, cho dù cuối cùng không thể trở thành con rể, nhưng có thể bờ đỡ cũng chỉ có lợi mà không có hại. Phương Minh cùng Lưu Nguyệt quyết định ở lại ngay trong thôn. Hai người đều không gấp gáp về mặt thời gian, bởi vì trước khi đi vào cõi âm, Phương Minh đã nói với mẹ hắn một tiếng, hẳn mẹ cùng em gái sẽ không lo cho hắn. Một lần nghỉ ngơi này kéo dài tới hai ngày. Vào ngày thứ hai, trong lúc Phương Minh đang thích nghi với hoàn cảnh nơi cõi âm, đột nhiên nơi ngực truyền đến cảm giác nóng bỏng. Sau đó đột nhiên trong đầu hắn vang lên giọng nói của Bảo Tháp Chi Linh. Phương Minh à, nhanh chóng thả phân thân của cậu ra đi. Nó có biến hóa rồi. Giọng nói của Bảo Tháp Chi Linh có chút vội vã. Sau khi nói xong lời này, Phương Minh lập tức cảm giác nơi ngực như bị phỏng. Sau đó hắn lập tức thấy phân thân của mình trôi lơ lửng ngay trước mặt. Phân thân xuất hiện khiến Phương Minh nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện theo phân thân xuất hiện, quỷ khí xung quanh đều vọt về bên này. Những quỷ khí này hóa thành khói đen phủ kín phân thân. Quỷ khí cuộn trào mãnh liệt, ngay cả Phương Minh cũng không cách nào thấy rõ phân thân đã được phủ kín bên trong quỷ khí. Phương Minh, lúc trước tôi thử mở ra một cái khe, tôi có thể hút lấy quỷ khí của cõi âm hay không? Nhưng kết quả đột nhiên phân thân của cậu giống như mèo ngửi thấy mùi tanh, điên cuồng lao về lối ra muốn xông ra ngoài. Khí Linh Bảo Tháp giải thích một câu bên tai Phương Minh. Chẳng qua, lúc này Phương Minh không có thời gian truy cứu phiền phức mà nó mang đến cho mình, mà là hết sức chăm chú quan sát phân thân. Bởi vì tâm thần tương thông nên hắn có thể nhận ra, khi phân thân hấp thu những quỷ khí này còn mang theo tâm tình hết sức vui sướng. Nói cách khác, những quỷ khí này là do phân thân của mình chủ động hấp thu. Quỷ khí vần quanh. Không chỉ là toàn bộ quỷ khí trong nhà bị hấp thu, ngay sau đó là quỷ khí bên ngoài căn nhà, rồi tới quỷ khí của toàn bộ sơn thôn đều điên cuồng dũng mãnh xông vào. Đã xảy ra chuyện gì? Các quỷ hồn trong thôn đều mang nét mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về căn nhà kia. mà cụ Trì Bằng cũng đã nhanh chóng đi tới bên ngoài căn nhà. Đại nhân, trong phòng xảy ra chuyện gì? Một vị đại nhân khác đâu rồi? Cụ Trì Bằng thấy Lưu Nguyệt đứng bên ngoài, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lưu Nguyệt yên lặng quay đầu trừng trắng mắt. Hắn nào biết trong phòng xảy ra chuyện gì? Thế nhưng hắn biết nhất định những động tĩnh này do Phương Minh làm ra. Cậu ấy đang tu luyện. Đây là biến hóa do tu luyện mang tới, không cần quan tâm. Nét mặt của Lưu Nguyệt tràn đầy bình tĩnh, chỉ ít dựa vào biểu hiện của hắn là không thể nhìn ra sơ hở gì. Cụ Trì Bằng nghe nói như vậy, trong lòng càng thêm khiếp sợ không thôi. Lẽ nào vị đại nhân này còn lợi hại hơn cả phỏng đoán của bản thân mình? Nếu thật sự là vậy, vậy dường như để con gái mình gả cho vị đại nhân ấy không phải là không được. Mặc dù nói hai vực cách nhau quá xa, cũng có một câu là tay ngắn chẳng với tới trời. Thế nhưng câu này chỉ dành cho những vị đại nhân bình thường. Mà đối với những đại nhân đã đạt tới cấp bậc cao hơn quận chủ, thì vấn đề cách biệt địa lý đã không còn là vấn đề. Thật giống như lãnh đạo một bộ của một thị trấn trực thuộc một tỉnh. Nếu muốn vượt tỉnh móc nối quan hệ sẽ rất là khó khăn. Thế nhưng nếu là bạn là lãnh đạo một thị trấn, thật giống như lãnh đạo một bộ của một thị trấn trực thuộc một tỉnh, nếu muốn vượt qua tỉnh móc nối quan hệ sẽ rất là khó khăn. Thế nhưng nếu bạn là lãnh đạo một thị trấn, như vậy muốn móc nối quan hệ với tỉnh khác cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì. Lúc này không chỉ có Cù Trì Bằng đang không ngừng suy tính trong lòng, mà ngay cả Lưu Nguyệt cũng đang âm thầm trầm ngâm, cũng muốn biết rốt cuộc là Phương Minh đang làm gì trong phòng, vì sao có thể dẫn dắt nhiều quỷ khí như vậy. Quỷ khí không phải là năng lượng thiên địa ở dương gian. Nếu như là năng lượng thiên địa ở dương gian, thì Lưu Nguyệt tự tin hắn cũng có thể làm được điểm này. Nhưng quỷ khí lại là một loại năng lượng hoàn toàn khác. Nhất là đối với người dương gian, quỷ khí là loại năng lượng chỉ có hại mà không có lợi. Không một người tu luyện nào lựa chọn hấp thu quỷ khí. Cho dù muốn hấp thu, cũng không thể nào hấp thu được. Trừ phi tu luyện mấy loại tà thuật đặc thù. Nhưng rất rõ ràng, Phương Minh không nằm trong số đám người tu luyện tà thuật kia. Bên trong phòng, Phương Minh nhìn chăm chăm phân thân của mình. Hắn có thể cảm giác rõ ràng thực lực của phân thân mình đang chậm rãi tăng trưởng. Đừng nghĩ rằng tốc độ tăng trưởng này không nhanh. Đừng quên, thực lực của phân thân này thật sự không yếu hơn hắn bao nhiêu. Địa cấp đại viên mãn, tăng thêm một bước chính là cường giả thiên cấp. Mà giờ khắc này, phân thân của hắn đang trùng kích cảnh giới thiên cấp, muốn đột phá. Trước đây, Phương Minh cùng phân thân địa cấp đồng thời hấp thu lực lượng trong hạt giống vu sư. Vốn là Phương Minh đã có cơ hội đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Chỉ vì bị khí linh bảo tháp ngăn, cùng vì Phương Minh muốn thu được sự tán thành của mảnh thiên địa này, cho nên nhất thiết phải thăng đến thiên cấp ở bên ngoài bảo tháp. Nhưng mà phân thân thì không cần đáp ứng yêu cầu này. Chỉ cần tu luyện tới mức độ đủ đầy thì lập tức có thể trở thành cường giả thiên cấp. Mà lúc trước lực lượng của hạt giống vu sư còn chưa bị phân thân hấp thu xong. Giờ khắc này dưới sự kích thích của đám quỷ khí, lực lượng của hạt giống vu sư một lần nữa tán phát ra, khiến cho thực lực của phân thân bắt đầu tăng trưởng. Lẽ nào trước đây sợ dĩ phân thân không hấp thu hết lực lượng của hạt giống vu sư, không chỉ bởi vì đã bảo hòa cần phải có thời gian tiêu hóa, mà còn vì có liên quan tới việc thiếu thốn quỷ khí hay sao? Phương Minh trầm ngâm, chẳng qua rất nhanh hắn bác bỏ ý nghĩ này. Phân thân cùng mình là tâm linh tương thông, nếu chỉ đơn thuần là vì tiêu hóa, thì hẳn là bản thân mình có thể cảm ứng được mới đúng. Như vậy khả năng duy nhất có thể giải thích chính là vì hạt giống vu sư này bị quỷ khí kích thích. Vì vậy số năng lượng còn sót mới bị kích hoạt xuất hiện. Xem ra chủ nhân của hạt giống vu sư này đã từng có quan hệ không cạn với cõi âm. Con người của Phương Minh nheo nói nhỏ một câu. Phạm vi của toàn bộ tiểu sơn thôn cũng không có lớn, rất nhanh, gần như toàn bộ quỷ khí xung quanh thôn bị hấp thu tới hầu như không còn. Cổ lực hút này lấy căn nhà làm trung tâm, không ngừng khuếch tán đến các thôn lân cận. Một thôn, hai thôn, 10 thôn là một trấn. bên trong phủ đệ của trưởng trấn. Chư vị, lão trấn chủ đã từ chức, hiện nay vị trí trấn chủ vẫn còn trống. Bên trên có ý muốn trấn của chúng ta tự lựa chọn ra một vị trấn chủ, sau đó báo lên trên. Phó trấn chủ Dương, nếu quận trưởng đã sắp xếp như vậy, xem ra vị trí trấn chủ này ngoài trừ ông ra thì đâu còn ai. Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Chúc mừng phó trấn chủ Dương. Cái gì mà phó trấn chủ Dương? Từ giờ trở đi phải gọi là trấn chủ Dương mới đúng. À, đúng rồi, chúc mừng trấn chủ Dương. Bên trong phủ trấn chủ, một người đàn ông trung niên mặc đồ bông nhận lấy sự chúc mừng của mấy người trước mặt. Trên mặt thoáng qua vẻ tự đắc, chẳng qua ngoài miệng thì khiêm tốn nói. Chư vị đồng nghiệp không nên nói bậy. Bên trên đã nói là nhất định phải chọn người hiền làm trấn chủ. Bản thân tôi tài sơ học thiển, sợ rằng bản thân thiếu tư cách và sự từng trải. Trấn chủ Dương thật sự là quá khiêm nhường. Ngài là cường giả tứ phẩm, toàn bộ trấn trên không ai có thực lực cao hơn ngài. Mà mấu chốt là danh vọng của ngài. Danh vọng của ngài trong trấn này là không người nào có thể so sánh. Nếu bên trên đã muốn chúng ta tự chọn một trấn chủ mới, thì đương nhiên phải chọn người tài đức vẹn toàn. Toàn bộ trấn trên duy chỉ có trấn chủ Dương là phù hợp với điều kiện này thôi. Có thể xuất hiện ở phủ đệ của trấn chủ đều là những nhân vật lớn trong trấn, đương nhiên cũng biết được nhiều tin tức hơn so với những quỷ hồn khác trong thôn. Vì sao lão trấn chủ phải từ chức sớm? Căn bản không phải là vì tinh lực không tốt, muốn chuyên tâm tu luyện như đã nói, mà là vì bị ép buộc không còn cách nào khác. Không ngờ chị của phó trấn chủ Dương lại là tiểu thiếp của thành chủ quận thành, rất được thành chủ thương yêu. Thành chủ của quận thành là nhân vật số 2, chỉ kém quận trưởng. Thành chủ là do người bản địa đề cử, nhưng quận trưởng là do bên trên bổ nhiệm, cho nên đa số thành chủ đều là địa đầu xà, trừ phi là quận trưởng vô cùng bá đạo. Nếu không, dưới tình huống bình thường, hẳn là quận trưởng sẽ không gây thù chuốc oán cùng với thành chủ. Chỉ là vì một vị trí trấn chủ mà thôi, đương nhiên quận trưởng sẽ nể mặt thành chủ. Lão trấn chủ ở trấn trên cũng đã bị phó trấn chủ Dương cướp mất quyền lực. So với việc tiếp tục làm một trấn chủ không có thực quyền, chi bằng dứt khoát giao quyền lực ra, trở về chuyên tâm tu luyện. Nếu quả thật có thể đột phá đến cảnh giới ngũ phẩm, đến khi đó đương nhiên có thể đến lấy một chức vị cao ở quận thành. Đẳng cấp tu luyện ở cõi âm được phân chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mà quận trưởng của một quận phải đạt tới cảnh giới lục phẩm. Nếu chư vị đã nâng đỡ như vậy mà tôi còn tiếp tục từ chối thì đúng là bất kính rồi. 3 ngày sau tôi sẽ tấu lên quận thành, đến khi đó còn hy vọng chư vị cùng nhau ký tên. Tôi đây sẽ không bạc đãi chư vị đâu. Điều này là hiển nhiên mà. Trấn chủ Dương nói quá lời rồi. Chẳng qua đúng lúc này có một người trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy vào hô. Cha, không tốt rồi, trấn trên xảy ra chuyện. Quỷ khí của hơn phần nửa thôn trang đang không ngừng hội tụ tại một nơi. Còn nói cái gì? Dương Thiên Hòa nghe lời con trai mình nói, sắc mặt cũng biến hóa đôi chút. Ở cõi âm có một định luật mà tất cả quỷ hồn đều biết. Đó chính là nếu muốn dẫn động quỷ khí của cõi âm, tối thiểu phải có cảnh giới tứ phẩm. Nhưng cho dù là cảnh giới tứ phẩm, nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn động quỷ khí trong vòng 100 mét. Cảnh giới ngũ phẩm có thể dẫn động quỷ khí trong phạm vi 1 km. Duy chỉ có cảnh giới lục phẩm mới có thể dẫn động quỷ khí trong phương viên vạn dặm. Thanh Hà trấn có chiều dài vạn dặm, có thể dẫn động hơn phần nửa quỷ khí của trấn, cũng chính là quỷ khí trong phương viên. Mà đây là chuyện chỉ có cường giả lục phẩm mới có thể làm được. Tại sao trấn Thanh Hà có thể có cường giả cấp bậc này xuất hiện chứ? Trấn chủ Dương, tôi nghĩ có thể là có đại nhân nào đi ngang qua nơi này. Tôi cũng nghĩ tới khả năng này. Chẳng qua cho dù tình huống là ra sao, nhưng hẳn là chúng ta vẫn nên chạy tới ngay thì hơn. Nghe tiếng nghị luận của đám thuộc hạ, Dương Thiên Hòa gật đầu. Đoàn người lập tức nhanh chóng rời khỏi phủ đệ, đi về nơi quỷ khí đang tụ tập. Không tốt rồi, động tĩnh nơi này hơi lớn, sợ rằng sẽ hấp dẫn mấy quỷ hồn mạnh mẽ tới nơi đây. Cảm thụ được quỷ khí càng lúc càng nồng nặc, Lưu Nguyệt cũng hơi nhíu mày. Nếu tính toán theo lợi ích của bản thân, chuyện hắn phải làm ngay lúc này là lập tức rời khỏi thôn xóm. Bởi vì quỷ khí trên người hắn chỉ có thể lừa dối quỷ hồn cấp thấp, mà chắc chắn những quỷ hồn mạnh mẽ kia sẽ nhìn ra sơ hở. Một khi bại lộ thân phận thì hậu hoạn vô cùng. Chẳng qua, Lưu Nguyệt lại không làm vậy. Mà ngược lại, hắn lấy một cái ghế ra, ngồi ngay trước cửa phòng Phương Minh. Sau đó cầm hoa quả khô của cõi âm, còn có chút hạt giống với hạt dưa của Dương Gian, bắt đầu cắn. Thời gian nửa nén hương trôi qua, lỗ tai Lưu Nguyệt hơi run run một chút, mà nơi cuối tầm mắt của hắn cũng xuất hiện mấy bóng người. Đại nhân à, mấy người trấn chủ Dương tới. Cụ Trì Bằng là người đầu tiên vội vàng chạy đến. Khi còn ở Dương Gian, hắn là một người tinh ranh. Sau khi tới cõi âm, lại càng biết rõ bản thân mình phải xưng hô với mấy người cầm quyền cấp 2 này ra sao. Đó chính là nhất định phải xóa bỏ chữ phó kia. Lưu Nguyệt vẫn duy trì tư thái thoải mái cắn quả khô, không có bất kỳ biểu thị gì. Đám người Dương Thiên Hòa đi tới trước làng. Sau khi thấy Lưu Nguyệt ngồi trước cửa phòng, trong mắt tất cả đều co rút, trên mặt lộ ra cung kính. Dương Thiên Hòa càng đi lên một bước, cung kính nói: Kính chào đại nhân. Quỷ khí trên người Lưu Nguyệt nồng nặc như vậy, chỉ liếc mắt một cái, Dương Hòa đã hiểu ngay, người này là một cường giả ngũ phẩm. Toàn bộ quận thành, số cường giả ngũ phẩm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong đó, phủ quận trưởng có 3 người, phủ của anh rể mình cũng chính là phủ thành chủ cũng có 3 người. 3 người còn lại thì tới từ những gia tộc lớn trong quận thành. Thế nhưng, vị này khuôn mặt lạ vô cùng. Chẳng lẽ không phải là cường giả ngũ phẩm của bản quận hay sao? Lưu Nguyệt lạnh lùng quét mắt, liếc nhìn đám người Dương Thiên Hòa, vẫn không nói một lời. Chẳng qua, ánh mắt này khiến cho đám người Dương Thiên Hòa cảm thấy áp lực lớn lao. Đại nhân, chúng tôi là nhân viên trong phủ trấn chủ của bổn trấn. Tôi là phó trấn chủ của bổn trấn. Nghe được hội báo quỷ khí của trấn trên có dị động nên đến đây tra xét. Dương Thiên Hòa chưng ra nét mặt tươi cười lên tiếng nói: Không biết quỷ khí này là... Các người đều mù rồi sao? Không nhìn thấy những quỷ khí này đã hội tụ đến nơi nào sao? Cuối cùng Lưu Nguyệt cũng đáp. Mà nghe thấy những lời Lưu Nguyệt nói, đám người Dương Thiên Hòa nhìn về phía phòng trước mắt, cảm thụ được tất cả quỷ khí đều dũng mãnh lao vào bên trong căn phòng này. Lại liên tưởng đến một vị cường giả ngũ phẩm canh giữ ở cửa. Thân thể mấy người không tự chủ được đều hơi rung lên. Bên trong căn phòng này, sợ rằng là cường giả lục phẩm đi. Đó là tồn tại tương đương với quận trưởng đại nhân. Dương Thiên Hòa còn tốt một chút, dù sao anh rể của hắn cũng là thành chủ. Mặc dù không được như quận trưởng nhưng suy cho cùng, cũng có thể coi là người đã thấy nhân vật lớn. Nhưng mà tâm tính của mấy người còn lại thì không vững vàng như thế được. Đối với bọn hắn, quận trưởng là nhân vật lớn cao cao tại thượng. Dám xin hỏi, bên trong phòng là về đại nhân nào? Dương Thiên Hòa kiên trì hỏi, vậy mà đáp lại hắn chỉ có một ánh mắt khinh thường của Lưu Nguyệt. Ánh mắt khinh thường này của Lưu Nguyệt bộc lộ ra ngoài, lập tức khiến cho mồ hôi lạnh của Dương Thiên Hòa rơi xuống như mưa. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình có chút vượt quá rồi. Phòng trong là cường giả lục phẩm không thể nghi ngờ, mà cường giả tầng thứ này nào phải bản thân mình đủ khả năng hỏi thăm tục danh. Dạ, là tiểu nhân lộ mãn, chỉ là không biết đại nhân đến trấn của tôi là vì... Dương Thiên Hòa bật người xin lỗi, mà Cù Trì Bằng đang đứng bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện của Dương Thiên Hòa, đôi mắt già nua lại sáng ngời. Hắn biết Dương Thiên Hòa là một nhân vật thực quyền của trấn trên. Đối phương đã từng có ý đồ đối với con gái của lão. Dù sao thì nếu xét về bề ngoài, quả thật con gái của lão không kém chút nào. Nhưng thứ nhất là Dương Thiên Hòa đã không còn trẻ, hơn nữa còn có 5-6 tiểu thiếp, lại thêm con gái mình mang trong người tư tưởng của người hiện đại. Cho dù bao nhiêu năm sống ở cõi âm đã khiến con gái mình có thể chấp nhận chuyện làm thiếp cho người khác, nhưng người kia cũng phải là thanh niên tài tuấn. Trước đây hắn đã nịnh bợ Dương Thiên Hòa không ít vì muốn đối phương làm một hộ tịch cõi âm cho mình. Nhưng Dương Thiên Hòa vẫn mượn lý do chuyện này, khó dễ. Trên thực tế là vì hắn chờ mình cùng con gái khuất phục hắn. Ngay cả Dương Thiên Hòa mà còn cung kính với vị đại nhân này như vậy, xem ra lần này mình nịnh bợ đúng rồi. Lưu Nguyệt vẫn không đáp, không phải là hắn cố ý cao ngạo, mà là vì hắn phát hiện ra, khi hắn không đáp lời, đám người trước mặt sẽ tự động đưa ra một đáp án. Nếu đã như vậy, hắn chỉ cần tiếp tục giả bộ lạnh lẽo là được rồi. Mặc dù không được đáp, nhưng mà trên mặt của Dương Thiên Hòa vẫn phải mang theo dáng tươi cười. Chẳng còn cách nào khác, đây là do thực lực chênh lệch mang tới. Cũng giống như khi đám quỷ nhân đối mặt với hắn. Trong lúc nhất thời, cả khu vực trước phòng lâm vào yên lặng. Bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Lưu Nguyệt vẫn tự mình cắn hạt dưa. Đám người Dương Thiên Hòa kia thì đi cũng không được, mà không đi cũng không xong. Trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trấn chủ Dương, hai vị đại nhân này tới đây là vì coi trọng con gái tôi. Hai vị đại nhân nói con gái tôi thông minh, nhu thuận, dự định thu làm người hầu. Cù Trì Bằng mở miệng, lúc nói lời này trong lòng của lão cũng hồi hộp vô cùng. Lão đang đánh cuộc đại nhân trước mặt này sẽ không vạch trần lão. Dù thế nào đi nữa, con gái mình cũng là một cô gái xinh đẹp. Cho dù hai vị đại nhân này không cố ý nhận con gái mình làm tiểu thiếp, nhưng hẳn sẽ không đến mức cự tuyệt chuyện thu con bé làm một người hầu có đúng không? Cụ Trì Bằng cũng đã thông suốt rồi, cũng rõ ràng hai vị đại nhân này tuyệt đối là tồn tại cấp bậc quận trưởng. Con gái mình có thể được làm người hầu cho đại nhân cấp bậc như vậy cũng là không mất mặt. Có một câu cổ ngữ là trước cửa tể tướng quan nhất phẩm. Cho dù là những quan viên bình thường cũng không dám thờ ơ đối với người gác cổng của nhà tể tướng. Là một doanh nhân gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, Cù Trì Bằng đã trải qua một thời đại tương đối hỗn loạn. Hắn đã gặp rất là nhiều người thân thiết với lãnh đạo, thăng tiến nhanh chóng như tên lửa. Thư ký, tài xế, nhất là người phía sau, thậm chí còn chưa thể tính đã vào biên chế chính thức, nhưng chỉ cần được lãnh đạo nhìn trúng. Sau khi lãnh đạo thăng chức, những tài xế này cũng thuận theo trở thành lãnh đạo của một bộ. Về phần thư ký thì càng không cần phải nói. Hơn nữa con gái mình xinh đẹp như vậy, cho dù chỉ làm người hầu, nhưng một khi được đại nhân coi trọng, đây không phải là chuyện chỉ cần nửa phút đã có thể trở thành tiểu thiếp sao. Cho dù không được coi trọng, nhưng chỉ cần có thể giải quyết vấn đề hộ tịch, đến lúc đó cũng có thể mưu đồ một lối thoát khác. Đối với Cù Trì Bằng mà nói là lão đang đánh cuộc, mà sau khi Lưu Nguyệt nghe thấy những lời Cù Trì Bằng nói, hai mắt sáng lên. Bởi vì lời Cù Trì Bằng nói đã được giải quyết vấn đề khiến hắn ta khó xử nhất lúc này. Vấn đề lai lịch thân phận. Hắn và Phương Minh đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhất định phải đưa ra một lời giải thích hợp lý để đáp lại những người khác. Chỉ khi có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, những người tài giỏi kia mới không tò mò đi tìm hiểu lai lịch của bọn hắn. Mà lời của Cù Trì Bằng giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho hắn một cách giải thích hoàn mỹ. Không sai, lần này chúng tôi đến cũng là vì vị bên trong kia coi trọng cô gái này, chuẩn bị thu cô ấy làm thiếp thân nữ tỳ. Còn người của Lưu Nguyệt lưu chuyển, dù sao thì hiện nay Phương Minh cũng đang trong phòng. Cho dù bản thân mình nói tùy tiện tới mức nào thì hắn cũng không thể nào phản bác. Hơn nữa, bản thân mình còn tìm một tỳ nữ xinh đẹp cho hắn, ngược lại để cho Phương Minh hắn chiếm tiện nghi. Dù sao thì với tâm tư của lão đầu kia, nếu Phương Minh có thể ăn con gái của lão, không biết còn khiến lão vui tới mức nào, lập tức vội vàng dâng lên cũng nên. Nghe thấy những lời Lưu Nguyệt nói, rốt cuộc Cù Trì Bằng cũng có thể buông lỏng tâm thần, trong lòng vui mừng. Lần này rốt cuộc mình cũng đánh cuộc thành công. Từ nay về sau, cuộc sống của lão và con gái sẽ bắt đầu thay đổi. Dương Thiên Hòa liếc nhìn Cù Trì Bằng, còn có cụ Tử Huyên mang nét mặt xấu hổ đứng bên cạnh cụ Tri Bằng. Trong lòng có vẻ tức giận, hắn sớm nhìn trúng cô con gái của cụ lão đầu. Cũng biết mục đích của cụ lão đầu là gì. Hắn cố ý kéo dài cụ lão đầu, chính là vì chờ cụ lão đầu chủ động đưa con gái mình tới cửa nhà hắn. Chuyện này, đại nhân nguyện ý nhận cô gái trong trấn làm người hầu, đương nhiên là vinh hạnh của trấn. Chỉ là không biết bản thân cô ấy có nguyện ý hay không. Đại nhân cũng biết, cõi âm chúng ta có một quy định, đó là không cho phép xuất hiện chuyện lấy mạnh hiếp yếu. Đây là chức trách của đám tiểu nhân, cho nên tiểu nhân phải hỏi một câu, còn hy vọng đại nhân không nên trách tội. Dương Thiên Hòa vẫn có chút không cam lòng, ỷ vào bản thân mình có một anh rể là thành chủ làm chỗ dựa, kiên trì nhìn về cụ Tử Huyên. Con gái nhà họ cụ, cô có nguyện ý làm tỳ nữ của đại nhân, phụng dưỡng đại nhân hay không? Cụ Tử Huyên không nhìn Dương Thiên Hòa, mà đưa mắt nhìn hướng Lưu Nguyệt, trong ánh mắt có một tia u oán. Người cô coi trọng là người đại nhân trước mặt này. Nếu so sánh giữa hai vị đại nhân, thì vị đại nhân bên trong kia không đẹp trai lắm. Nhưng dưới tình huống này, cô cũng biết bản thân mình không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ ít vị đại nhân kia còn tốt hơn vị trấn chủ Dương trước mặt này nhiều. Dạ, tất cả đều do cha quyết định. Cụ Tử Huyên cúi đầu e thẹn đáp. Cái gọi là do cha quyết định của cụ Tử Huyên cũng không phải là bởi vì cô hiếu thuận nghe lời trưởng bối. Tự như mấy cô gái thời cổ đại gặp phải mấy bà mối tới cửa làm mai, nếu như vừa ý nhà trai sẽ nói: hôn nhân đại sự tất cả đều do cha mẹ làm chủ. Nhưng nếu gặp người bản thân mình không thích, câu trả lời lập tức sẽ biến thành một loại khác. Con gái còn muốn hiếu thuận với cha mẹ thêm 2 năm. Cho nên ý của cụ Tử Huyên là gì, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ. Khóe miệng Lưu Nguyệt cong lên, hắn không cảm thấy ngạc nhiên chút nào đối với sự lựa chọn của cụ Tử Huyên. Bởi vì chỉ cần là người thông minh đều sẽ biết bản thân mình nên lựa chọn ra sao. Nhìn dáng vẻ e thẹn của cụ Tử Huyên, trong lòng Dương Thiên Hòa càng thêm nóng giận. Phải biết rằng vị trí của trấn bọn hắn rất là hẻo lánh. Ngày bình thường, căn bản không có quỷ hồn mới nào tới ở nơi đây. Phần lớn quỷ hồn nơi này đều là quỷ hồn nghèo khổ sống ở đây đã lâu, đều duy trì tư tưởng truyền thống của ngày trước. Cho nên, loại phụ nữ hiện đại có phong thái tương đối cởi mở giống cụ Tử Huyên này, Dương Thiên Hòa chưa từng thấy bao giờ. Nói khoa trương một chút, nếu so sánh giữa những cô gái đàng hoàng với những người phụ nữ chốn phong trần trên phương diện có thể khiến người đàn ông vui sướng, sao những cô gái đàng hoàng kia có thể là đối thủ của mấy người phụ nữ chốn phong trần kia được? Đàn ông mà, ngoài miệng nói thích thanh thuần, nhưng chỉ là thanh thuần với người ngoài. Nhưng khi trên giường thì lại thích... Sớm biết vậy, lúc trước mình đã dùng chút thủ đoạn khiến cụ lão đầu đi vào khuôn khổ. Trong lòng của Dương Thiên Hòa vô cùng căm tức, đột nhiên bật thốt lên. Đại nhân, cha con nhà họ cụ không có hộ tịch ở cõi âm, mà chỉ ở tạm trong thôn chúng tôi. Chờ khi thời gian tới sẽ phải đến thông đạo luân hồi đầu thai chuyển thế. Vừa nói ra những lời này là nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ. Dương Thiên Hòa lập tức cảm thấy hối hận, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao bản thân mình sẽ nói ra những lời như vậy. Nhưng nếu đã nói rồi, vậy chỉ có thể gắng gượng. Dựa theo quy tắc của cõi âm, trừ phi biến người đó thành người một nhà của mình, tỉ như nạp thiếp hoặc lấy làm chính thất, mới có thể khiến một người không có hộ tịch ở cõi âm được ghi vào hộ tịch của cõi âm, mà việc thu làm tỳ nữ lại không nằm trong những cách đó. Nhưng bởi vì cái gọi là dân bất cử, quan bất lý, quy tắc là chết đó, quỷ là tạm thời tính là sống. Dựa theo lẽ bình thường, một vị cường giả lục phẩm đã mở miệng, người bên dưới nào dám ngăn cản. Cho nên sau khi Dương Thiên Hòa nói ra câu này, mới khiến nét mặt mấy tên thuộc hạ của hắn khiếp sợ, không rõ vì sao trấn chủ Dương nói những lời như vậy. Vì một người phụ nữ không có hộ tịch ở cõi âm mà đắc tội với cường giả lục phẩm, chuyện này căn bản không đáng chút nào. Dáng tươi cười trên mặt Lưu Nguyệt biến mất, nét mặt trở nên lạnh như băng. Nhưng ngay sau đó hắn vẫy tay, mọi người lập tức thấy Dương Thiên Hòa trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào trên tường rào một gia đình, sau đó mới rơi xuống đất. Đại nhân bất giận, đại nhân bất giận à, không phải Trấn Chủ Dương cố ý mạo phạm đâu. Mấy vị thuộc hạ của Dương Thiên Hòa vội vàng cầu tình. Cụ Trì Bằng đang đứng một bên cũng bị lời của Dương Thiên Hòa chọc cho tức, lạnh lùng chế giễu. Cái gì mà Trấn Chủ? Là Phó Trấn Chủ mới đúng. Bên phía quận thành đã truyền tin muốn để người trong trấn của chúng ta tự bầu trấn chủ. Nhưng hẳn cho tới bây giờ vẫn còn chưa bầu ra được kết quả cuối, có đúng không? Cụ Trì Bằng giỏi về kinh doanh, sau khi tới cõi âm cũng là như thế. Tuy rằng cuộc sống hàng ngày rất nghèo, nhưng cũng có một con đường kết nối tin tức với bên trên. Đương nhiên cũng biết tin tức lớn như tin lão trấn chủ vừa từ chức. Bầu trấn chủ mới sao? Lưu Nguyệt trầm ngâm, chức vị trấn chủ này không liên quan tới hắn. Hắn và Phương Minh đều là giả mạo. Nếu thật sự tranh cử chức trấn chủ này, nhất định sẽ bị cường giả ở cõi âm nhìn thấu. Chỉ là mặc dù bản thân hắn và Phương Minh không thể đảm nhiệm chức trấn chủ, nhưng điều đó không có nghĩa là không còn cách nào. Bọn hắn có thể nâng một người lên chức vị này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lưu Nguyệt nhìn về Cù Trì Bằng. Lão đầu này rất là khôn khéo, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Hơn nữa, bởi vì lão không có hộ tịch ở cõi âm, cho nên cũng không có gốc rễ gì ở cõi âm. Nếu có thể nâng hắn lên thành trấn chủ, ngược lại cũng là một sự lựa chọn tốt. Cứ như vậy, sau này khi trở lại cõi âm, bọn hắn cũng có một điểm dừng chân, cũng có thể sai cụ lão đầu này đi tìm hiểu một số tin tức của cõi âm. Trong lúc Lưu Nguyệt đang suy tính, Dương Thiên Hòa cũng bò lên, ánh mắt không dám nhìn hướng Lưu Nguyệt, sợ bị Lưu Nguyệt nhìn ra nét mặt oán hận của mình, cúi đầu không nói một lời, chân thấp chân cao rời đi. Thù này nhất định hắn phải báo, cho dù là cường giả luật phẩm thì ra sao? Không phải quận trưởng cũng là cường giả luật phẩm ư? Thế nhưng khi quận trưởng đối mặt với anh rể mình, vẫn phải nể mặt cẩn thận. Mặc dù anh rể mình chỉ là cường giả ngũ phẩm, thế nhưng sau lưng anh rể còn có chỗ dựa lớn, căn bản không sợ cường giả lục phẩm. Dương Thiên Hòa cho rằng Phương Minh đang trong phòng chính là cường giả lục phẩm. Nếu không, dựa vào sự khôn khéo của cụ lão đầu, làm sao có thể chỉ mưu cầu một thân phận tỳ nữ cho con gái mình. Căn bản là hắn không biết thân phận tỳ nữ này vẫn là nhờ cụ Trì Bằng đánh cược mới có. Dương Thiên Hòa đi rồi, ở đây chỉ còn sót lại Lưu Nguyệt cùng hai cha con Cù Trì Bằng. Đại nhân... Cù Trì Bằng muốn nói lại thôi, nhưng lão vẫn phải mở miệng. Lần này lão đã đắc tội rất sâu đối với Dương Thiên Hòa. Nếu như hai vị đại nhân này không dẫn mình đi cùng, khẳng định mình sẽ bị Dương Thiên Hòa trả thù. Người muốn đi cùng chúng ta sao? Tại sao lại muốn đi theo chúng ta? Đối mặt với câu hỏi của Lưu Nguyệt, Cụ Trì Bằng nóng nảy. Lão đã vì con gái mà đắc tội với Dương Thiên Hòa. Nếu như hai vị đại nhân không giữ lời hứa, chắc chắn sau này lão sẽ rất thê thảm. Đại nhân, đương nhiên hai ngài không cần để Dương Thiên Hòa vào trong mắt. Ở trong mắt hai ngài, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng đối với chúng tôi, Dương Thiên Hòa chính là một nhân vật lớn. Nếu hai ngài cứ đi như vậy, chắc chắn hắn sẽ trả thù tôi. Chỉ thiếu chút nữa Cù Trì Bằng đã nói thẳng ra rằng các người không thể lừa con gái tôi rồi không quan tâm tới lão già như tôi đây. Tôi đây là mua một tặng một. Ai nói với ông là chúng tôi muốn đi? Lưu Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Cù Trì Bằng. Lời nói của hắn khiến Cù Trì Bằng sửng sốt một chút. Hai vị đại nhân này không đi, chẳng lẽ còn muốn lưu lại sơn thôn này? Không phải là trấn của các ông đang chọn trấn chủ mới hay sao? Tôi thấy ông cũng không có tệ, có thể tự mình đi đề cử. Tôi! Ngón tay của Cù Trì Bằng tự chỉ vào mình, sau một khắc lập tức vội vàng lắc đầu. Đại nhân, ngài đừng mang tôi ra làm trò đùa, ngay cả hộ tịch tôi cũng không có, làm sao có tư cách tranh cử? Tuy rằng bên trên đã nói có thể để đám quỷ hồn trong trấn tự bầu một người, nhưng đây rõ ràng chính là do người anh rể của Dương Thiên Hòa làm ra. Chỉ có phần tư cách và sự từng trải của Dương Thiên Hòa là còn kém một chút để đảm nhiệm chức trấn chủ. Nếu như để phía quận thành bên kia sắp xếp, đương nhiên chức vị này sẽ không tới phiên Dương Thiên Hòa. Vì vậy biện pháp duy nhất chính là để thôn trấn tự bầu. Về phần mình, đừng nói phía sau không có chỗ dựa, cho dù phía sau hắn có chỗ dựa vững chắc giống Dương Thiên Hòa cũng vô dụng mà thôi. Dù sao thì bản thân mình cũng không có hộ tịch, cũng giống như một người nước ngoài muốn chạy tới Trung Quốc tranh cử chức vị quan viên. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Không hộ tịch thì tính là gì? Có hai người chúng tôi đây rồi, hộ tịch không là vấn đề. Trong lòng Lưu Nguyệt đã nghĩ kỹ kế sách, đó chính là bản thân mình âm thầm ra tay tiêu diệt Dương Thiên Hòa, sau đó để một người biết nghe lời trên trấn thượng vị. Tiếp theo là để người vừa thượng vị giải quyết vấn đề hộ tịch của Dương Thiên Hòa, chậm rãi bồi dưỡng Dương Thiên Hòa. Muốn làm chuyện này cũng không khó. Hắn tin rằng trong trấn này có rất nhiều người ngấp nghé chức vị trấn chủ, chỉ sợ bối cảnh của Dương Thiên Hòa mới không dám động tâm tư mà thôi. Vậy đa tạ hai vị đại nhân. Trên mặt Cù Trì Bằng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lão không biết vị đại nhân này định làm gì để giải quyết vấn đề hộ tịch cho hắn. Nhưng nếu đại nhân đã lên tiếng, vậy khẳng định là có biện pháp. Lão chỉ cần cung kính đợi tin tốt là được. Tử Huyền, con ở lại đây với đại nhân đi. Nhớ hầu hạ đại nhân thật cẩn thận, cha rời đi trước. Sau khi nói chuyện với nhau thêm vài câu, Cù Trì Bằng có ý muốn rời đi, nhưng lão để con gái mình ở lại, mà Cù Tử Huyên cũng không mất hứng chút nào, ngược lại còn xấu hổ gật đầu đáp ứng. Hầu hạ tôi làm gì? Con gái của ông không phải là tỳ nữ của tôi, mà là tỳ nữ của cậu ấy. Chờ sau khi cậu ấy ra ngoài sẽ gọi con gái của ông qua đây. Hiện tại cứ dẫn theo con gái ông rời khỏi trước đi. Nghe được lời của Lưu Nguyệt, trên mặt Cù Tử Huyên lộ ra thương tâm cùng thất vọng, nhưng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể dương mắt nhìn cha mình. Ồ, vậy được rồi. Cù Trì Bằng gật đầu, dù sao thì đại nhân cũng đã đáp ứng vấn đề này, cũng không sợ đại nhân thay đổi. Vừa vặn, lão cũng có một chút việc muốn dặn dò con gái mình. Hai cha con Cù Trì Bằng rời đi, Lưu Nguyệt khôi phục dáng dấp nhàn nhã như dạo chơi. Hắn cho rằng không bao lâu nữa Phương Minh sẽ ra ngoài, nhưng không ngờ không bao lâu này lại chính là 3 ngày. Thời gian 3 ngày trôi qua, trong phòng vẫn không có động tĩnh, nhưng quỷ khí từ xung quanh vẫn liên tục không ngừng dũng mãnh tuôn vào phòng. Không chờ được Phương Minh xuất hiện, nhưng Lưu Nguyệt lại chờ được một đám khách không mời mà tới. Dương Thiên Hòa đã rời đi kia lại quay lại, chẳng qua lần này hắn không phải người dẫn đầu, mà đứng sau đoàn người. Nghe nói có đồng nghiệp đến bản quận, bổn thành chủ cố ý tới thăm hỏi trước. Một tiếng sấm nổ vang, đó là tiếng nói phát ra từ trong miệng người thanh niên đi đầu. Người đàn ông này long hành hổ bộ, cả người tản mát ra quỷ khí mạnh mẽ, mà hai lão già đi theo sau lưng hắn cũng có quỷ khí quanh quẩn. Hai cha con Cù Trì Bằng cùng Cù Tử Huyên còn không dám thở mạnh. Người đến chính là thành chủ quận thành cùng hai tâm phúc của hắn. Đây là gọi chỗ dựa sau lưng tới, lấy lại danh dự cho mình sao? Lưu Nguyệt duỗi lưng mệt mỏi, mắt hơi híp. Ba người trước mặt này đại khái tương đương với cảnh giới địa cấp tầng 9. Dựa theo thực lực của mấy người này, đoán chừng quận trưởng một quận chỉ có thực lực tương đương với cường giả thiên cấp trong giới tu luyện ở Dương Gian. Địa cấp tầng 9, cảnh giới không trên mình, đương nhiên cũng không thể nhìn ra sơ hở trên người mình. Nếu đã tới thăm hỏi, cũng đã nhìn thấy bản tòa rồi, vậy thì lưu lại chút lễ vật rồi rời đi đi. Lưu Nguyệt lạnh lùng nói. Nghe được lời Lưu Nguyệt, nét mặt Tề Hưng Chân trở nên âm trầm, mà lão già tâm phúc đằng sau hắn lại phẫn nộ quát. Các hạ không khỏi quá không coi ai ra gì, thành chủ đại nhân nhà ta thật lòng tới thăm hỏi. Khoan khoan, sao bản tòa lại không coi ai ra gì? Lưu Nguyệt cắt đứt lời của lão giả. Nếu đã nói là tới thăm hỏi, thì hẳn là vì muốn gặp mặt bản tòa. Hiện nay đã gặp được bản tòa rồi, chẳng lẽ không nên lấy ra một chút món quà đại biểu cho tấm lòng hay sao? Bản tòa nhận quà của thuộc hạ cũng coi như nhận phần tâm ý này. Có chỗ nào sai? hay là các ngươi chỉ mượn danh thăm hỏi mà thực tế lại có mưu đồ khác, cho nên căn bản không hề chuẩn bị lễ vật gì. Nhìn ánh mắt giễu cợt của Lưu Nguyệt, nét mặt Tề Hưng Chân càng thêm u ám. Tuy rằng hắn chỉ đạt tới cảnh giới ngũ phẩm, nhưng bởi vì quan hệ sau lưng, cho dù là quận trưởng đại nhân cấp bậc lục phẩm cũng không dám sĩ diện qua loa đối với hắn. Ở toàn bộ quận thành, hắn càng là tồn tại giống hệt như thổ hoàng đế. Nào đã bị ai chế nhạo như vậy bao giờ? Dường như người trước mặt này chỉ có cảnh giới ngũ phẩm giống như mình, cũng không thể khiến mình kiêng kỵ bao nhiêu. Sợ gì hắn đè nén tính tình là bởi vì còn có người trong phòng kia. Có thể dẫn động nhiều quỷ khí như vậy, tất nhiên người trong phòng là một cường giả lục phẩm. Tuy rằng sau lưng hắn có chỗ dựa, nhưng cũng không muốn tùy tiện kết thù kết oán cùng một vị cường giả lục phẩm. Chỉ ít là trước khi chưa thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Người đã nói như vậy, vậy bổn thành chủ cũng đi thẳng vào vấn đề. Các hạ đã thương em vợ tôi ngay trên địa bàn tôi. Phải chăng nên cho tôi một câu trả lời công bình? Trả lời sao? Người muốn trả lời cái gì? Lưu Nguyệt cười lạnh liên tục, sau một khắc bóng người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Không xong rồi. Tề Hưng Châu cũng làm ra phản ứng một cách nhanh chóng. Trên thân thể chắn trước mặt Dương Thiên Hòa, vậy mà sau một khắc, thân thể hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, bởi vì Lưu Nguyệt đã xuất hiện trước người hắn. Quyền hai người chạm nhau chính diện, rất rõ ràng Tề Hưng Chân không phải là đối thủ của Lưu Nguyệt. Đã không có Tề Hưng Chân ngăn, Dương Thiên Hòa phát hiện Lưu Nguyệt đang ngay trước mặt mình, trên mặt lộ ra sợ hãi. Hắn không nghĩ tới ngay cả anh rể mình cũng không phải đối thủ của người này. Quan trọng nhất là hắn không ngờ người này lại phách lối như vậy, dám ra tay ngay trước mặt anh rể mình. Xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, đã như vậy, vậy lần này dạy dỗ ngươi sâu sắc hơn một chút đi. Lưu Nguyệt nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, Dương Thiên Hòa té bay ra ngoài y hệt tơ liễu, sau khi rơi xuống mặt đất đã không rõ sống chết. Ngay khi Lưu Nguyệt ra tay đập bay Dương Thiên Hòa, hai vị lão già tâm phúc của Tề Hưng Chân cũng đồng loạt ra tay ngay sau đó, mà Tề Hưng Chân cũng tức giận tiếp tục ra tay. Ba vị cường giả ngũ phẩm đồng thời ra tay, hiển nhiên cũng nhìn ra sức mạnh của Lưu Nguyệt. Hai cha con họ Cù một bên nhìn, cũng nhìn tới ngẩn người. Hai người đều không ngờ vị đại nhân này lại dũng mãnh quá mức, một lời không hợp liền trực tiếp ra tay, căn bản không hề đặt thành chủ vào trong mắt. Quan trọng nhất là vị đại nhân này có thể lấy một chọi ba vẫn không rơi vào hạ phong. Ngược lại ba người thành chủ bị đánh tới không có sức hoàn thủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đương nhiên ba người thành chủ sẽ thất bại. Rầm. Lão già tâm phúc của Tề Hưng Chân bị Lưu Nguyệt đánh trúng một đấm, trong nháy mắt quỷ khí trên người tiêu tán hơn phân nửa. Đối với loại quỷ tu như bọn hắn thì quỷ khí giống như dòng máu của bọn hắn. Quỷ khí tiêu tán hơn phần nửa đại biểu cho bị thương nặng, mất máu quá nhiều. Khinh người quá đáng. Các hạ làm vậy là muốn khiêu chiến với toàn bộ quận thành hay sao? Muốn khiêu chiến với toàn bộ Lạc Sơn ư? Tề Hưng Chân càng đánh càng kinh hãi. Hắn đã có chút hối hận vì chuyến hành trình này. Rơi vào đường cùng chỉ còn cách lấy tên tuổi của Sơn chủ ra dọa đối phương. Bất kể ra sao hắn cũng là thành chủ của bản quận thành, là do phủ sơn chủ tự mình sắc phong. Nếu như mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn phủ sơn chủ sẽ phái người điều tra, bởi vì hành vi này chính là trắng trợn khiêu khích sơn chủ đại nhân. Lấy thần thông của sơn chủ đại nhân, đừng nói là cảnh giới ngũ phẩm, cho dù là lục phẩm cũng không có chỗ để trốn. Thế nhưng có một điều Tề Hưng Chân không biết, cái danh sơn chủ mà hắn bưng ra kia có thể sẽ uy hiếp đối với quỷ tu ở cõi âm, nhưng mà đối với Lưu Nguyệt thì không có tác dụng gì, bởi vì căn bản Lưu Nguyệt không phải là quỷ tu ở cõi âm, cùng lắm thì chạy về dương gian là được. Lại rầm một tiếng, một lão già khác bị Lưu Nguyệt dùng một đấm đánh nát 2/3 quỷ khí, đã mất đi năng lực chiến đấu. Sắc mặt Tề Hưng Chân rung lên, đối mặt với ánh mắt tràn ngập sát ý của Lưu Nguyệt, giờ phút này hắn đã muốn rút lui. Được rồi, các hạ đã thương người trên địa bàn của bản quận trưởng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng bản quận không còn người sao? Một tiếng quở trách truyền đến, nghe được âm thanh này, trên mặt Tề Hưng Chân lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hô lên. quận trưởng đại nhân cứu ta. Nét mặt của Lưu Nguyệt trở nên ngưng trọng, bởi vì tiếng quát vừa rồi vang lên khiến quỷ khí trên người hắn tiêu tán hơn phần nửa. Quỷ khí tiêu tán không thể khiến hắn bị thương tổn gì, nhưng không có quỷ khí che lấp, thân phận chân thật của hắn rất dễ dàng bại lộ ra. Một lão giả mặc áo đen cứ như vậy xuất hiện đột ngột trước mặt của Tề Hưng Chân. Lão giả liếc nhìn Lưu Nguyệt nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đang chuẩn bị mở miệng, chẳng qua lúc đó, đột nhiên căn phòng sau lưng Lưu Nguyệt tuế ra quỷ khí khủng bố. Quỷ khí này vừa tràn ra trực tiếp bao trùm toàn bộ sơn thôn, cũng che kín bầu trời bên trên thôn. Quỷ khí che trời. Trong mắt của lão giả có chút co rút, bởi vì lão hiểu cảnh tượng kỳ dị như vậy đại biểu cho điều gì. Kết thúc tập 168 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.